Lưỡng Thế Hoan, chương 98, Uyên Ương Phổ, 19, gocchuyenaudio.com. Cảnh Từ nở nụ cười, nàng chính là tiểu sư muội mà huynh từng nhắc tới, người từng cùng huynh bên nhau thưởng hoa ngắm trăng vài năm, rồi chợt nói cho huynh biết nàng ta đã có người yêu khác. Người như huynh vậy, đầu gỗ phiền phức khó chịu, như thế nào lại bỗng nhiên đổi sang lưu luyến nữ bệnh nhân gì đó. Lời này huynh nói với người khác còn tin được, hà tất phải qua loa giấu giếm ta. Cũng khó cho huynh, rõ ràng đã như vậy còn hết lần này đến lần khác bảo vệ nàng, khiến mình cuốn vào hiểm cảnh. Nếu không phải ta lần này bệnh nặng, ít nhất huynh còn phải ở lại trong đại lao này một mùa hè chịu muỗi đốt nữa ư. Bản gốc là hoa tiền nguyệt hạ, ý nói nam nữ bên nhau nói chuyện yêu đương. Tả Ngôn Hy không được tự nhiên ho một tiếng, nói. Có huynh cùng Bắc Yên hỗ trợ cũng không có gì vất vả, vừa vặn có thể bình ổn tinh thần mà đọc thêm sách khi dược thêm mấy ngày. Nhắc đến mộ Bắc Yên, đôi mắt Cảnh Từ đột nhiên tối đi. Hắn hỏi, mấy ngày nay huynh có quay về Hạ Vương Phủ không? Tả Ngôn Hy lắc đầu, hoàng thượng thả ta ra chính là vì để ta trị bệnh cho huynh. Huynh bệnh tình chưa lành, ta làm sao quay về được? Môi Cảnh Từ giật giật, có chút vấn đề muốn hỏi, nhưng vẫn không thể nào hỏi ra lời. Có lẽ theo thần sắc lảng tránh của đám người Tạ Nham, Trường Nhạc công chúa, lòng dạ hắn đã sớm biết rõ đáp án kia, vì vậy càng chẳng muốn đi chứng thực. Hắn ngồi dậy, khẽ cười nói, hôm nay kỳ thật đã chuyển biến tốt đẹp không ít, đi theo ta ra bên ngoài giải sầu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thời tiết đã hơi nóng bức, dọc theo đường đã có thể nghe được tiếng ve ngân vang, ánh mặt trời ấm áp hòa cùng làn gió mát thổi qua ngọn cây. Cảnh Từ dưới chân có chút trống rỗng, nhưng khi vịn Tả Ngôn Hy chậm rãi đi một đoạn, thích ứng với ánh nắng gay gắt, ngược lại cảm thấy lòng sảng khoái hơn nhiều. Hắn nói, ngày xưa tại U Châu ta cũng thường đưa Miên Vãn đi tản bộ. Nàng thích nhất là đi theo phía sau ta, cũng không biết được thật ra ta càng muốn nàng đi phía trước ta. Ta có thể thấy rõ nhất cử nhất động của nàng, cũng có thể trông thấy, nàng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn lén ta. Tả Ngôn Hy thở dài. Khi đó nàng tự nhiên là thích huynh. Nghe hạ cô nói, huynh vốn là người nàng kính trọng nhất. Huynh bảo nàng đi hướng đông, nàng tuyệt đối không dám đi hướng tây, huynh làm cho nàng khóc, nàng tuyệt không dám cười. Hỉ nộ ái ố của huynh cũng là hỉ nộ ái ố của nàng. Cũng bởi vì như thế, huynh cũng không đề phòng nàng. Cảnh Từ nói, ta cũng không cần nàng xem sắc mặt của ta mà làm việc, cũng không cho rằng cần đề phòng nàng. Tả Ngôn Hy nói, có thể nàng cuối cùng nhìn sắc mặt huynh 19 năm, cuối cùng cho huynh một kích chí mạng. Hôm nay nàng cùng nàng của ngày xưa tưởng như hai người khác nhau, huynh ước chừng cũng không cách nào lại như lúc trước tín nhiệm nàng như vậy, chẳng lẽ vẫn còn ý định sống cùng nàng. Nghe nói, hoàng thượng nghe xong hạ cô nói, vẫn muốn giải trừ hôn ước của hai người, huynh lại cứ một mực cự tuyệt, hoàng thượng mới không chịu thả ta ra. Cảnh Từ cười lạnh, có nguyện ý cùng A Nguyên bên nhau hay không là một chuyện khác. Hoàng thượng ngày đó đáp ứng hôn sự của ta cùng với Nguyên Thanh Ly, ta mới đáp ứng hồi kinh, hôm nay lại muốn đổi ý. Huống chi huynh ở trong mục xem sách y dược không phải cũng rất tự tại sao? Tả Ngôn Hy sau nửa ngày mới nói, trách không được hoàng thượng nói, dung mạo tính tình. gocchuyenaudio.com của huynh với mẫu thân huynh đều là khắc từ cùng một khuôn da. Tính tình cũng không tốt, cá tính quá mạnh mẽ, hại người hại mình. Muốn A Nguyên kia là vật trong bàn tay huynh, đối với huynh khăng khăng một mực có thể là một quân tốt trên bàn cờ bị huynh hạ thành như vậy, ta cũng thật bội phục. Cảnh Từ lặng im một lát mới nói. Lần này chung quy là lỗi của ta, chờ ta khỏe lên một chút liền đi gặp nàng. Huynh thay ta giữ lấy tắc xanh cùng hạ cô, đừng để họ cứ một chốc lại tức giận không phục, một chốc lại làm ta đau đầu nhức óc, rồi lại trăm phương ngàn kế lôi kéo ta. Tả Ngôn Hy cười nói, cái này có thể, tức giận không phục, đau đầu nhức óc đều nên tìm đại phu là ta đây, tìm huynh thì làm được cái gì. Ngược lại lúc hoàng thượng muốn ngăn huynh ta cũng không có cách. Lại nói hoàng thượng hai năm qua đích tính tình cũng không thể so với lúc trước, làm gì khiến ngài giận dữ, đối với huynh quả thực đã là rộng rãi cực kỳ rồi. Hai người nói chuyện phiếm một lát, mấy ngày liên tiếp vẻ lo lắng đầy cõi lòng rốt cục tiêu tán không ít. Mắt thấy phía trước một trận đồ mi, tuy đóa hoa đã sắp tàn lụi, vẫn còn có tàn hương lượn lờ truyền đến. Đồ mi, một loài hoa thuộc họ tường vi. Tả Ngôn Hy hít sâu mấy cái, ngắm Cảnh Từ mặt mày dần dần giãn ra, lúc đang định khuyên hắn vài câu nữa, bỗng dưng nghe bên kia cây hoa đồ mi truyền đến tiếng khe khẽ cười nói. Nơi này đã ở bên ngoài đào nhiên cư, có phần vắng vẻ, công nhân đùa giỡn là chuyện thường. Hắn vốn không để ý, chẳng qua là bên tai vô tình ý nghe được phảng phất cái gì mà tiểu hạ vương ra, nên không khỏi đứng lại tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe. lại nghe một tiểu thái giám nói. Biểu ca ta nói, mắt thấy hai người bọn họ đứng ở phía sau cửa sổ ôm hôn nhau, một chút cũng không né tránh ai. Tiểu hạ vương gia nói, chưa bao giờ vui vẻ như vậy, vị tiểu thư kia cũng nói, nếu gả thì nên gả cho người cường tráng hữu lực như tiểu hạ vương gia, ai lại muốn ở cùng một nam nhân bệnh tật sống không được bao lâu. Huống chi hắn hoàn toàn không tin nàng, ngày xưa nhất định là mắt bị mù mới nhảy vào hố lửa. Tả Ngôn Hy bị giam hơn tháng, hai ngày trước mới được thả ra. Chuyện của Cảnh Từ cùng A Nguyên, mặc dù đã nghe Tạ Nham nói đại khái, rốt cuộc cũng không rõ lắm, nghe vậy cũng mờ mịt khó hiểu, nghi ngờ nhìn về phía Cảnh Từ. Cảnh Từ im lặng lắng nghe, mặt mày vẫn đạm mạc như cũ, cũng không có gì khác thường. Phía sau giàn sau, liền có thanh âm thái giám hơi lớn tuổi cười nhẹ. Số tiểu tử, ngươi biết cái gì? Chuyện nam nữ này ấy à, vốn phải có so sánh mới hiểu được ai tốt hơn. Về sau thì sao, tiểu thái giám kia nói. Vậy còn phải nói, bám nhau chặt như keo sơn, mặt trời lên cao ba con sào, hai vị kia mới rời giường. Tiểu hạ vương gia tự mình đưa về nguyên phủ, ước chừng muốn cùng nguyên phu nhân thương lượng chuyện của hai người. Nhắc tới cũng buồn cười, nghe nói vốn là thương nghị trong thư phòng, về sau không biết thế nào tiểu hạ vương gia trực tiếp ôm nguyên đại tiểu thư ra, rồi ôm luôn trở về phòng ngủ của nàng. Trời đang giữa ban ngày nha, chập chập, nghe nói hai ngày nay tiểu hạ vương gia cũng không cam lòng quay về vương phủ, mỗi ngày đều ở nguyên phủ bận rộn. Có người nói cho ngài ấy biết, Môn Hy công tử được thả ra, ngài ấy cũng chỉ nhàn nhạt đáp một câu, đã biết. Tựa hồ rất không cam tâm tình nguyện Môn Hy công tử ra tù vậy. Lão thái giám hứ một tiếng, ngươi biết cái. Góc truyện audio.com, gì, Môn Hy công tử ra ngoài là vì chữa bệnh cho Đoan Hầu, mà tâm tư hai vị kia chỉ sợ. Trông cho Đoan Hầu từ nay về sau đừng khỏe lại nữa. Trách không được hôm qua nguyên phu nhân gặp hoàng thượng, luôn miệng chỉ nói con gái không xứng với Đoan Hầu, một lòng khích lệ hoàng thượng giải trừ hôn ước này. Tả Ngôn Hy càng nghe càng kinh hãi, đã không dám nhìn sắc mặt Cảnh Từ, đi nhanh vài bước quát. Các ngươi đang nói nhăng nói cội gì đấy? Hai thái giám quay đầu nhìn thấy bọn hắn, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Cảnh Từ là khách quen ở Kiến Trương Điện, liếc nhận ra kia quả thật là lão thái giám hầu hạ lương đế tại Kiến Trương Điện, chỉ đành hỏi tiểu thái giám kia, biểu ca ngươi là người của hạ vương phủ. Tiểu thái giám vẻ mặt đưa đám nói, bẩm hầu gia, kỳ thật không phải biểu ca ruột thịt, cha hắn cùng mẹ nô tài là họ hàng, sau khi nô tài vào kinh thành, mẹ nô tài nhờ cậy nhà hắn chăm sóc cho nên mới nhận người thân. Cảnh Từ hỏi, hắn tên gọi là gì? Tả Ngôn Hy cố nhiên là người ở Hạ Vương Phủ, mà Cảnh Từ cũng từng điều tra án Hạ Vương bị ngộ hại, đối người ở Hạ Vương Phủ, nhất là thân tín thị vệ cũng rất quen thuộc, nếu tiểu thái giám tín nói bậy bạ, rất dễ dàng hỏi ra. Tiểu thái giám sợ hãi, cũng không dám không đáp, tên là Lý Cẩn Thanh, Lý Cẩn Thanh là thân tín thị vệ của Hạ Vương, từng bẩm báo điểm dị thường của Tiểu Ngọc với Hạ Vương, bởi vì trung thành tin cậy, hôm nay cũng trở thành tâm phúc của Mộ Bắc Yên, tự nhiên đối với những chuyện tư mật này của Mộ Bắc Yên rõ như lòng bàn tay. Mà tiểu thái giám nói thẳng ra tên của Lý Cẩn Thanh xong, hiển nhiên cũng không sợ bọn hắn đối chất. Cảnh Từ yên tĩnh một hồi lâu, rốt cục nói. Đã biết, đi xuống đi, hai gã thái giám sẽ không liệu Đoan Hầu lại sẽ đơn giản bỏ qua cho bọn hắn như thế, lập tức như được đại xá, vội vàng dập đầu, lau mồ hôi trên trán, bỏ chạy như bay. Tả Ngôn Hy trên trán cũng đổ mồ hôi. Phẩm tính của vị huynh đệ kia của hắn, hắn từ trước đến nay rất rõ ràng. A Nguyên không phải Nguyên Thanh Ly thì thế nào? Dùng tính phong lưu của Mộ Bắc Yên, vì dung mạo giống nhau của các nàng, vì việc đấu đá trong tối ngoài sáng cùng Cảnh Từ, hắn đều có thể rất dễ dàng nhìn chúng A Nguyên, thậm chí cưới A Nguyên. Đã không có Hạ Vương quản thúc, trừ phi lương đế lên tiếng, thật không có người nào có thể ngăn hắn lấy ai. Huống chi Mộ Bắc Yên cùng Nguyên Thanh Ly đều có tiếng xấu, bàn về xứng đôi, cũng thật không có ai xứng hơn bọn họ. Cảnh Từ đứng im một lát thấp giọng nói. Trở về đi, hắn quả nhiên quay người đi về chỗ ở, rõ ràng đi nhanh chóng dị thường. Chẳng qua là ánh mặt trời cực nóng chiếu tới trên người hắn, nhưng khung cảnh xung quanh bỗng dưng lạnh buốt dường như băng xương giá rát tỏa ra bốn phía hoang vắng tiêu điều. Tả Ngôn Hy lấy lại bình tĩnh cuống quýt đuổi theo, nói. A Từ, huynh, chớ để trong lòng, Cảnh Từ bị hắn kéo đến mức thân thể lung lay, nhưng rất nhanh đứng vững, cúi đầu nhìn hai chân chính mình. Chỗ vết thương cũ bị cắt từng cả ngày lẫn đêm đau thấu xương cốt. Nhưng giờ khắc này, lại kỳ dị chết lặng đến nỗi ngay cả thân thể cũng đều mất đi chi giác. Tả Ngôn Hy tâm thần bất định trầm thấp nói. A Từ, nếu huynh không chịu buông tay, ta sẽ trở về tìm Bắc Nhân, cùng hắn nói chuyện đàng hoàng. Huống chi hôn ước vẫn còn. Góc truyện audio.com, hoàng thượng tất nhiên sẽ nghe lời huynh. Cảnh Từ nhìn về phía hắn, lạnh lùng hỏi. cố gắng giữ lại nàng, để cho nàng đem toàn bộ nón xanh cả kinh thành cắm lên đầu ta à. Tả Ngôn Hy vỗ trán, thở dài. Sẽ không, nàng không phải Nguyên Thanh Ly. Hắn nói phân nửa lại dừng lại. A Nguyên chính là dùng thân phận Nguyên Thanh Ly để sống, đương nhiên hoàn toàn có thể theo như lối sống của Nguyên Thanh Ly. Hợp lại cùng Mộ Bắc Yên, có lẽ thật sự chẳng qua là bước đầu tiên. Cảnh Từ cúi đầu nhìn tay áo lay động theo cơn gió thổi, đáy mắt một mảnh xương sắc hoang vu. Hắn nói khẽ, Ngôn Hy, huynh đã nói, bệnh của ta chỉ sợ không sống được vài năm. Hôm nay, huynh đoán xem ta còn có thể cố gắng được bao lâu. Để lời nói với người xa lạ, Hậu Thiên gặp, chương 192, Kiến Trương Điện, mới đuổi những thái y không có tác dụng kia ra ngoài, Lương Đế sắc mặt âm trầm nặng nề, nhất thời cũng muốn đuổi nữ tử đang quỳ trước mắt đi. Nguyên phu nhân một bộ áo tơ trắng, thần sắc tiêu tụy, mắt đầy lệ dập đầu thỉnh tội nói. Nghe nói Đoan Hầu bệnh nặng, nô tỳ cũng vạn phần áy náy. Lại vì A Nguyên chính mình không may trận cướp giết kia tính tình đại biến, lần này quả thực bị ủy khuất, khi đã nổi nóng, nô tỳ không cách nào ước thúc, đều là lỗi của nô tỳ. Lương Đế thở dài, mà thôi, trẫm không trách, A Nguyên này, ôi, hẳn muốn nói tiếp rồi lại do dự, cảm thấy tựa hồ trách không được A Nguyên nhà người ta. Phong Miên Vãn quả thật đáng giận đáng hận cực kỳ, thực tế lấy oán trả ơn làm hại Cảnh Từ càng không thể tha thứ. Nhưng nói cho cùng chính là hạ cô tự ôm tai họa này trở về. Lần này rõ ràng là mấy người hạ cô hãm hại A Nguyên, nhưng không tiện xử trí họ, A Nguyên phẫn nộ từ hôn tựa hồ đã hợp tình hợp lý. Đương nhiên đáng thương nhất chính là người đã cùng hắn nhiều năm Sở Ngọc La. Hai mẹ con chia lìa gần 20 năm, hôm nay còn đứa con nàng nuôi lớn bỏ đi kín đáo trả lại cho nàng đứa con lạ lẫm này, quả thực cũng hết sức vô tội. Làm chuyện không tốt với Nguyên phu nhân, vì vậy ánh mắt Lương Đế nhìn hạ cô luôn đứng bên cạnh Đoan Hầu, đã thêm vài phần tức giận. Nguyên phu nhân lại nói, nghe nói họ hạ cũng hết lần này đến lần khác nói trước mặt Hoàng thượng, hai người cũng không xứng, hy vọng giải trừ hôn ước của bọn họ. Tiếp cũng nghĩ, ước chừng hai người bọn họ thật sự là bát tự xung đột. Hoàng thượng ngẫm lại, bọn họ đính hôn không bao lâu, A Nguyên liền xảy ra chuyện lớn như vậy, lại thêm chuyện hôm kia, bệnh tình Đoan Hầu cũng lần nữa tăng thêm, có thể thấy được hai người thật sự không thích hợp, sao không làm như tâm nguyện của họ hạ, không chừng bệnh của Đoan Hầu tốt hơn thì sao? Mắt thấy Nguyên phu nhân đem sự tình đẩy hết lên đầu mình, mặt hạ cô lúc đỏ lúc trắng, cũng không dám lỗ mãng tiến lên góp lời. Bà ta muốn giải trừ hôn ước của hai người là không giả, nhưng Cảnh Từ thủy chung không chịu nghe lời, chỉ có bà ta cùng Tắc Xanh liên tục khuyên bảo trước mặt Lương Đế. Hôm nay náo đến bực này, Cảnh Từ bệnh nặng không nói, còn giận bà ta sinh sự cũng không muốn bà ta, mà tâm muốn từ hôn của mẹ con Nguyên gia lại còn gấp hơn bà ta. Từ hôn mặc dù có thể thừa dịp này mà thực hiện được nhưng bệnh tình của Cảnh Từ lại trầm trọng hơn, ai dám tha thứ. Bà ta vất vả tìm cách để từ hôn cũng chỉ vì suy nghĩ cho Cảnh Từ mà thôi. Lương Đế đang trầm ngâm, ngoài điện, cốc truyện audio.com, có người vội vàng thông bẩm, Hoàng thượng Đoan Hầu cầu kiến, lời nói chưa xong, Cảnh Từ mày mắt đạm mạc bước nhanh lên trước hành lễ, Tả Ngôn Hy nhíu mày buồn bã, theo sát phía sau. Lương Đế thấy hắn tuy gầy gò tái nhợt nhưng mặt mày yên ắng trấn tĩnh, liền yên tâm chút ít mỉm cười hỏi. Sao con lại tới đây? Hôm nay có khỏe hơn chút nào không? Cảnh Từ nói, tạ hoàng thượng tưởng nhớ thần bệnh tình dần dần nhẹ đi, hôm nay tinh thần tốt lên không ít. Lương Đế vuốt râu trầm ngâm, ừ, xem ra vẫn là Tả Ngôn Hy đối với bệnh tình của con rõ ràng nhất. Trẫm nên sớm thả hắn ra mới phải. Thần sắc Cảnh Từ trở nên trầm ngưng, nói, mới vừa nghe thấy Nguyên phu nhân lại vì việc hôn ước chạy đến, nghĩ đến vẫn là tới đây kết thúc mới tốt. Lương Đế trên tay vừa dùng lực thiếu chút nữa làm đứt mấy sợi râu, liền hỏi. Kết thúc, con, cũng muốn từ hôn sao? Cảnh Từ trầm giọng nói. Phải, bất quá trước khi từ hôn, thần muốn gặp lại A Nguyên một lần, ở trước mặt hỏi rõ ràng ý của nàng. Lương Đế nhìn về phía Nguyên phu nhân đã nói. A Nguyên đang chờ ngay tại bên ngoài cửa cung, Hạ Vương cũng cùng theo đến. Lương Đế phất tay áo nói. Đây còn chưa từ hôn đâu. Nguyên phu nhân buồn bã nói. Hoàng thượng cũng cho rằng cần phải có danh phận mới có thể ở bên nhau sao? Lương Đế lập tức nhớ tới hắn và Nguyên phu nhân hơn 20 năm cũng không danh không phân, lời trách cứ nói hơn nữa không thể cất lời, chỉ đành khua tay nói. Gọi bọn họ đến, đều vào đi. A Nguyên, Mộ Bắc Yên rất nhanh vào điện hành lễ. Mộ Bắc Yên vẫn còn để tang, một thân áo bào trắng, đôi mắt hoa đào câu người thản nhiên bằng phẳng, như đang mỉm cười, chỉ khi nhìn về phía Cảnh Từ, hạ cô nhịn không được lộ ra một tia chán ghét. A Nguyên tựa hồ gầy đi một chút nhưng mặt đắp một tầng phấn mỏng, ánh mắt thanh lạnh, chợt xem khí sắc cũng không tệ lắm. Tóc của nàng búi cao, cài ba cây châm ngọc bích hoa văn vân ngọc song song giống nhau như đúc, lại mặc bộ quần áo màu xanh biếc bó lấy eo được cắt may tinh tế, hành tẩu lưu loát, quả nhiên như hoa mai mới nở dưới trăng, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng hành lễ xong, nhàn nhạt nhìn về phía Cảnh Từ, thanh âm nghe ra không có nửa điểm cảm tình. Đoan hầu muốn gặp ta. Cảnh Từ nhìn từng nét trên mặt mày nàng, rõ ràng vẫn là bé gái năm đó tập tễnh từng bước học cách đi theo phía sau mình, từng chút chậm rãi trưởng thành thành thiếu nữ. Nhưng rõ ràng lại không giống như thế, gần trong một thước tâm cách chân trời. Rốt cuộc từ lúc nào, giữa bọn họ đã có khoảng cách xa xôi như vậy. Hắn hoảng hốt nhớ lại, ngày nào đó tại U Châu, hắn nhắc đến việc muốn gả nàng cho Liễu Thời Văn, nàng rời khỏi nơi ở, suốt cả đêm cũng không trở về. Mà hắn cũng tìm nàng suốt cả đêm, mới tìm được nàng dưới một gốc cây đa già. Khi đó sắc mặt của nàng tựa hồ cũng như thế này, lạnh lẽo phảng phất như vứt bỏ cả thế giới phía sau. Nhưng khi hắn ôm lấy nàng, tất cả sự lạnh lẽo kia lập tức như khói tàn mát đi. Quần áo của nàng bị sương sớm phủ ướt, mà quần áo của hắn cũng bị nước mắt của nàng làm ướt. Bất luận trong đầu có ý niệm nào muốn giao nàng cho người khác, liền ngay tại một khắc kia cũng như khói tàn mát đi. Hoặc là khi phát hiện nàng thương tâm rời đi, hắn liền bỏ đi cái kia ý niệm kia rồi. Ngay cả là nghiệt duyên, hắn cũng nhận lấy. Nàng chỉ nên là của hắn, chỉ có thể. gocchuyenaudio.com Do hắn bảo vệ, hắn cũng không nói cho nàng biết tính toán cùng ý tưởng của hắn. Nàng tự nhiên sẽ một mực đi theo bên cạnh hắn, nghe theo sắp xếp của hắn. Lúc hắn ôm nàng trở về, nàng dán mặt trên lồng ngực hắn, căn bản không dám nhìn ánh mắt hắn. Nàng chưa từng giống như bây giờ, ánh mắt nhìn hắn giống một cái đinh thẳng tắp, phảng phất muốn găm thủng tất cả lục phủ ngũ tạng của hắn. Có lẽ, nàng thật sự chẳng qua là A Nguyên, còn Phong Miên Vãn, người yêu hắn lại có thể đẩy hắn vào chỗ chết, sớm đã biến mất. A Nguyên đã không đợi được bình tĩnh, hỏi, Đoan Hầu nhìn đủ chưa? Nhìn 19 năm, không nhìn đến ghét thật là chuyện lạ. Cảnh Từ tâm thần đại chấn, một hồi lâu mới nói. Nàng, nhớ lại chuyện trước kia rồi. Tả Ngôn Hy ánh mắt chớp động, cũng bận rộn đưa mắt xem xét thần sắc A Nguyên. Lương Đế Hồ Nghi, nhìn A Nguyên, lại nhìn Nguyên Phu Nhân. Nguyên Phu Nhân vẫn như cũ đứng cúi đầu, mặt mày yên tĩnh mà thê lua ung, vẫn phong nhã như thời tuổi trẻ làm cho người ta thương tiếc. Lương Đế ho một tiếng, như không có việc gì, tay ở phía sau lưng cũng đã nắm lại. A Nguyên đã đáp, không, nếu ngài không muốn làm cho ta nhớ lại, ước chừng ta đây cả đời cũng sẽ không nhớ lại. Bất quá ta nhớ lại cũng sẽ không phải chuyện tốt gì, không nhớ được cũng tốt. Thấy Cảnh Từ thân thể tựa hồ chuyển biến tốt đẹp không ít, Hạ Cô Cô rốt cục kiềm nén không được cười lạnh nói. Nếu ngươi nhớ rõ, đại khái cũng sẽ không hiểu được hai chữ xấu hổ viết như thế nào. A Nguyên cười cười, một ả người hầu thấp hèn như bà Vu Hãm Hầu Môn tiểu thư, mắt quần chúng như bị chọc thủng, cũng không hiểu được hai chữ xấu hổ viết ra sao kìa, còn dám tới hỏi ta à. Gương mặt này cũng ghê gớm thật, lại không sợ bị phản lại. Nhưng ngại quá, những ân ân oán oán kia ta đã không có hứng thú. Nếu thật sự có làm qua điều gì có lỗi với các ngươi, cũng đành mời các ngươi nhận lại. Dù sao một bé gái mới ra đời, không hiểu sao có thể mọc cánh bay đến Trấn Châu vướng mắc không rõ với các người. Ngày đó ai bắt ta đi, ai hại chúng ta mẹ con chia lìa 19 năm, cô phải đi tìm ai tính sổ bây giờ. Đã tìm được thì nhớ hãy nói cho ta biết một tiếng, ta cũng muốn bổ sống bà ta, để tạ ơn như trời cao đất dày của bà ta. Hạ cô nghẹn lời, đáy mắt chằm chằm nhìn nàng như muốn phun ra lửa. Cảnh Từ quát, cô, đã đủ rồi. Nguyên Phu Nhân đứng ở bên cạnh Lương Đế, sớm đã nước mắt lưng tròng, trầm thấp nói. Con nô tài ác ôn như vậy, cũng không hiểu được A Nguyên của thiếp lúc trước làm sao mà sống qua ngày. Lương Đế rất không thoải mái, vỗ vỗ tay bà tiến lên một bước hỏi Cảnh Từ, nói. A Từ, Nguyên gia muốn từ hôn, mà con tự nhiên cũng có thể tìm được người thích hợp hơn, có đúng không? Cảnh Từ sắc mặt trở nên trắng bệch lại ngoài ý muốn nở nụ cười nhẹ, vâng, ta tự nhiên. Cũng không muốn đội toàn bộ nón xanh ở kinh thành lên đầu. Lương Đế ngưng mắt nhìn hắn, sau nửa ngày, nhất thời cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, cuối cùng nói. Đã như vậy, hôn sự của cả hai cứ như vậy thôi. Chờ con khỏe hơn, lại thương nghị chuyện của con cùng Tắc Sinh đi. Nàng ta suy nghĩ thấu đáo, mà lại một lòng đối đãi con. Cảnh Từ nói, tạ hoàng thượng, A Nguyên cũng tiến lên phía trước nói. Tạ hoàng thượng thành toàn, Lương Đế phiền muộn nói. Từ hôn coi như là thành toàn ư? A Nguyên mặt mày bất động. gocchuyenaudio.com Đáp, hoàng thượng thành toàn tâm nguyện của thần nữ cùng Đoan Hầu, cũng thành toàn tâm nguyện của Tắc Xanh quận chúa cùng Hạ Cô, thần nữ vô cùng cảm kích. Thần nữ cáo lui, nàng dập đầu hành lễ, đang định rời khỏi điện, bên cạnh bỗng dưng có một cánh tay duỗi ra, níu nàng lại. A Nguyên ngoái đầu nhìn lại, thấy Mộ Bắc Yên kéo nàng qua, sau đó cùng nhau quỳ trước mặt Lương Đế, nói ra. Hoàng thượng, thần có việc muốn cầu xin. Lương Đế hơi tức giận nói. Ngươi lại xem náo nhiệt gì? Mộ Bắc Yên cúi đầu nói. Hoàng thượng, từ khi phụ thân mất đi, thần khỏi ngày đêm bi thương. Thực sự nhớ rõ phụ thân nhiều lần bảo thần nên cưới thê tử, để nối dài dòng dõi Mộ gia, mà thần chỉ lo chơi đùa, tìm mọi cách thoái thác, quả thực bất hiếu cực kỳ. Lương Đế nhớ lại Hạ Vương lúc sinh thời từng trợ giúp mình rất nhiều, lắc đầu nói. Hạ Vương chỉ có mình ngươi là độc đinh, nhiều năm chinh chiến bên ngoài, nói theo lý lẽ ngươi sớm nên đón dâu sinh con, không nên cả ngày hồ đồ, để hắn thêm lo lắng. Mộ Bắc Yên nói, Hoàng thượng giáo huấn chí phải. Thần rút kinh nghiệm xương máu, cảm giác sâu sắc hôm nay cần làm gì để không mắc lại lỗi lầm hôm qua, nên quyết định mau chóng thành gia lập nghiệp, hoàn thành tâm nguyện của phụ thân. Nếu như hôn ước của A Nguyên cùng Đoan Hầu đã giải trừ, thần muốn cầu xin được lấy A Nguyên. Từ gốc, Jin Si E Duo Fei, xuất phát từ một câu trong Quy Khứ Lai Hề Từ, bính tự của Đào Uyên Minh, ý nói cảm thấy cách làm hôm nay là đúng, còn hôm qua là sai lầm. Về đi thôi Hề, ruộng vườn sắp hoang vu, sao không về? Đã tự đem lòng cho hình sai khiến, sao còn một mình buồn bã, đau thương. Hiểu dĩ vãng không can nổi, biết tương lai có thể theo. Chưa thực đi xa trên đường mê, thấy hôm nay phải còn hôm qua trái. Bản dịch Trần Trọng San, nguồn thi viện, nét, để lời nói với người xa lạ, ngày mai gặp, cách chương.